tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 888, họa vô đơn chí, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.